Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 264, quyền khống chế. Tống Chiết thân thể phiêu, hướng đại thụ chậm rãi bay qua, điều động thiên địa chi lực, đem mình bao gồm nghiêm nghiêm thật thật, cây em khoảng cách cũng không xa, đặc biệt phi hành trên không trung thời điểm. Chớp mắt là tới, khoảng cách đại thụ còn có 100 mét tả hữu. Tống Chiết dừng lại, hơi hơi lay động cành, cho hắn nhất chủng đại thụ sống lại cảm giác. Địa tiên trực giác bén nhạy nói cho hắn, chỉ cần tiến thêm một bước về phía trước, sẽ chịu đến đại thụ công kích. Cảm giác thật là kỳ quái, đại thụ thế mà lại công kích. Vậy thử xem đi, Tống Chiết cũng không tin. Thân là địa tiên, hắn cần sợ một thân cây. Coi như nó cao tới 100 mét thì như thế nào? Cây chính là cây, đang ở không trung. Tống Chiết cất bước về phía trước. Cái này bước ra một bước, đại thụ kia quả nhiên sống qua đây. Mấy chục cây cành trên không trung vũ động, cành cây ở trên châm diệp, như mũi tên bắn về phía Tống Chiết. Cây to này, cành cây nồng đậm, coi như không có mở máy đếm, Lôi Nặc cảm thấy chí ít cũng có số vạn cái cành. Tuy nói chỉ có mấy chục cây cành vũ động, có thể mỗi cái cành đều có hơn 10 thước, dài mấy chục mét, mỗi cái cành cây ở trên châm diệp, thiếu mấy nghìn, nhiều mấy vạn, trong lúc nhất thời, số lượng hàng trăm ngàn châm diệp, dày tê tê bắn về phía Tống Chiết, tiếng xé gió nối thành một mảnh. Lôi Nặc hoài nghi là không phải là mình hoa mắt, những thứ kia châm diệp qua chi chỗ, cư nhiên xuất hiện từng đoàn xương trắng chạng gì đó. Đại sở người không có văn hóa, khẳng định không biết đây là cái gì. Có thể Lôi Nặc biết a? Không chỉ có biết, còn từng thấy, tuy nói không phải tận mắt thấy. Tân văn, quân sự trong diễn đàn, tương tự video quá nhiều. Đây là hình thể đặc biệt, ở vượt qua tốc độ âm thanh thì sinh ra âm bảo khối không khí. Chỉ có vật thể đạt được tốc độ siêu âm trong nháy mắt mới có thể có. Đặc biệt, đại thụ này bắn ra châm diệp, lại có thể đạt được tốc độ siêu âm. Cẩn thận, không cần hắn nhắc nhở. Ở cành cây vũ động trong nháy mắt, Tống Chiết đã cảm thấy toàn thân hơi đau, giống bị kim châm trung tựa như. Thân thể chợt nhổ lên cao gần 100 mét, tiếp lấy lướt ngang, lùi lại, thấy quỷ, hổ nha đều xem ngốc. Tống Chiết phản ứng rất nhanh, nguyên bản hẳn là có thể ung dung tránh thoát châm diệp. Có thể những thứ kia châm diệp thật gặp quỷ cư nhiên trên không trung chuyển biến. Đuổi sát hướng Tống Chiết vọt tới, ngoạn tàu, theo dõi chỉ đạo châm diệp, Lôi Nặc thốt ra. Chỉ đạo vũ khí, đương nhiên không có gì mới mẻ, từ lúc ngàn năm trước thì có, bây giờ trên địa cầu chỉ đạo vũ khí, so với ngàn năm trước cường đại nhiều lắm, đạn quấy nhiễu các loại đồ đạc, đã rất thiếu có thể quấy dày đến chỉ đạo hệ thống. Muốn giải quyết đạn đạo, chỉ có một biện pháp, sử dụng chặn lại hệ thống, đem đối phương chỉ đạo vũ khí giết chết. Nhưng nơi này là đại sở a, đối mặt chỉ là một cây đại thụ, hội chỉ đạo lá cây, người nào đặc biệt nghe nói qua? Nhanh, Cung Sơ Nhị gấp thẳng dậm chân, Tống Chiết tốc độ phi hành không chậm, nhưng là cùng châm diệp so với ốc sên mạnh mẽ không được nhiều thiếu, tốc độ của song phương kém ra vài lần. Toái, Tống Chiết phun ra nhất khẩu chọc khí. Toàn thân cổ đãng, đuổi ở phía sau một mảng lớn châm diệp trong nháy mắt nát bấy. Lôi Nặc không biết Tống Chiết sử dụng là cái gì thủ đoạn. Thoạt nhìn rất nghiêu bức, có thể phóng xuất đại chiêu Tống Chiết cũng không dễ chịu. Thân thể thẳng từ không trung ngã xuống, có ít nhất hơn vạn miếng châm diệp bị đánh nát. Có thể tương đối với mười mấy miếng châm diệp, liền một phần mười cũng chưa tới. Càng nhiều hơn châm diệp đuổi ở Tống Chiết thân về sau. Tốc độ không giảm mà lại tăng, vừa nhanh một mảng lớn, Tống Chiết miễn cưỡng khống chế được thân thể, không dám dừng lại, thầm nghĩ trong lòng, muốn xong đời, lão phu trọn đời giết tặc vô số, không nghĩ tới thành địa tiên, lại chết ở một thân cây trong tay. Tống lão tiếp cận mặt đất, chợt bay lên, lồi nặc lớn tiếng kêu lên, hy vọng hắn có thể lý giải chính mình ý tứ. Lôi nặc không phải fan quân sự, có thể đơn giản nhất không chung cách đấu, vẫn là biết một chút. Cao tốc lao xuống, đang đến gần mặt đất thời điểm kéo lên, tốc độ càng nhanh hình thể đặc biệt càng khó ứng đối, lao xuống lúc cách xa mặt đất càng gần, tốc độ càng nhanh, lưu cho phản ứng của đối phương thời gian cũng sẽ càng ngắn. Đây là đơn giản đề toán, chỉ cần nhân thể có thể chịu được, dùng cái này chủng lao xuống, kéo phương pháp, lý luận lên, có thể giải quyết rơi tất cả chỉ đạo vũ khí. Thực tế trên thì không phải là chuyện này, nhân thể đối với gờ đáng giá năng lực chịu đựng, kém xa không có mạng sống chỉ đạo vũ khí. Cao tốc lao xuống kết quả, thường thường là phi công tiến nhập hắc nhìn kỹ, thậm chí trạng thái hôn mê. Không cần phía sau chỉ đạo vũ khí, chính mình liền phía trên đụng mặt đất lên. Nguyên bản đã cảm thấy phải chết Tống Chiết nghe hiểu, điều chỉnh thân hình, đầu xông xuống, nhằm phía mặt đất, thân thể cơ hồ là sát mặt đất, bay về phía trước ra mấy chục thước, tiếp lấy nhằm phía thiên không. Ở hắn thân về sau, hàng ngàn hàng vạn châm diệp bắn vào mặt đất, bất kể là bùn đất còn nham thạch, đều chỉ lưu lại từng cái lỗ nhỏ, cũng không biết cái kia châm diệp bắn vào dưới nền đất sâu đậm. Chỉ là một cái lao xuống, sau lưng châm diệp liền thiếu hơn vạn miếng. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, Tống Chiết mừng rỡ trong lòng, bay lên hơn 200 mét, lần nữa lao xuống, thân sau lại là một mảnh dày như mưa một dạng âm thanh. Lại là hơn vạn miếng châm diệp bắn vào dưới nền đất. Cảnh cáo, cảnh cáo, cảnh cáo, lôi nặc tâm thần chấn động, điều tra tài thần màn hình, phía trên hồng sắc cảnh cáo đã nối thành một mảnh, phát hiện siêu tần tín hiệu, số lượng 129.841, tần suất nhất cửu tứ sau tám thất cửu, có hay không cắt vào tín hiệu, lập tức cắt vào, lôi nặc hạ đạt mệnh lệnh. Đại não thật nhanh vận chuyển, ngẩng đầu nhìn về phía không trung bay múa châm diệp. Hắn sinh ra nhất chủng rất kỳ quái cách nghĩ. Cái này không thể đi. Cẩn thận, Cung Sơ Nhị lớn tiếng kêu gọi, nhắc nhở Tống Chiết. Tống Chiết đang ở hướng địa mặt lao xuống. Có cái này biện pháp, hắn có lòng tin, chỉ cần nhiều tới mấy lần, giải quyết những thứ này châm diệp không là vấn đề. Nghe được Cung Sơ Nhị cảnh cáo, hắn nhìn lại, sợ hồn phi phách tán. Nguyên bản đần độn truy ở phía sau châm diệp biến thông minh, chia ra làm 10, đem Tống Chiết gắt gao vây quanh ở trung tâm. Châm diệp số lượng thiếu, Tống Chiết căn bản không thèm để ý, có thể đếm được lượng đạt hơn mười mấy vạn, coi như chia làm 10 cỗ, mỗi cỗ cũng đạt được 1 vạn chi lấy lên. Tản ra về sau, phạm vi công kích có thể đạt tới mấy nghìn thước vuông. Lần này Tống Chiết vô luận như thế nào phi, đều không thể trốn được. Cắt vào thành công, có thể dẫn đạo tín hiệu, phát hiện tín hiệu nguyên. Đối phương ở phản công, muốn cướp đoạt tín hiệu quyền khống chế. Khống chế hướng bay, hướng ngược lại, lồi nặc cấp bách vội vàng nói, truyền đạt mệnh lệnh. Bắt đầu chấp hành, trong nháy mắt, không trung tất cả châm diệp dừng lại không giờ không giây giây. Tiếp lấy đồng thời quay đầu lại bay trở về, bắn về phía đại thụ. Lôi nặc tiếp tục chỉ huy, 130,000 nhánh châm diệp, xếp thành mấy hàng, hướng ngoài ngàn thước đại thụ vọt tới. Tín hiệu nguyên bắt đầu cướp đoạt quyền khống chế, cần đề thăng tín hiệu cường độ. Cho phép, lúc này, lôi nặc đã không có thời gian xem tìm được đường sống trong chỗ chết. Vẻ mặt kinh hoàng Tống Chiết, hắn phát hiện, đại thụ này rất có ý tứ. Một hồi không thấy được đại sở bản điện tử chiến đang ở trình diễn. Lôi nặc có thể làm sự tình không nhiều lắm. Điều chỉnh tài thần nguồn năng lượng phân phối. Đem nhiều tư nguyên hơn phân phối đến tín hiệu khống chế tranh đoạt bên trong. Trên bầu trời, 130,000 nhánh châm diệp. Giống con ruồi không đầu một dạng. Ở khoảng cách đại thụ 300m đến 500m trong lúc đó. Qua lại bay múa, từ dưới đất bò dậy Tống Chiết đều xem ngốc. Hắn tự nhiên nhìn không thấy tín hiệu tranh đoạt, nhưng hắn có thể cảm ứng được không trung có hai cổ không thấy được lực lượng. Đang ở chém giết, cái này chủng vô ảnh vô hình chém giết, tựa hồ so với địa tiên tranh đấu càng thêm hung hiểm. Xa chỗ, tiên sinh thân thể đứng bút thẳng, hai tay nắm chặt. Gân xanh trên cánh tay cao ngất, tựa hồ chính đem hết toàn lực đang chiến đấu. Bí thuật, cái này phải là bí thuật a. Chớ nhìn hắn nguyện ý đi theo Lôi Nặc bên người, nhưng hắn đối với bí thuật nhận thức vẫn như cũ rất mơ hồ. Hắn không biết bí thuật là có tồn tại hay không, cũng không biết xa ở Lạc Thành Vũ Khê cùng mình có phải thật vậy hay không dựa vào bí thuật mới trở thành địa tiên. Có thể hết thảy trước mắt, cũng nữa giả không được. Tiên sinh là chân chánh bí sư, có cường đại bí thuật, ở then chốt thời gian, so với địa tiên tiên lực còn mạnh hơn lớn, mới vừa tự mình cảm thụ, cho hắn biết, bằng hắn thực lực, đối mặt mấy trăm ngàn miếng châm diệp, chắc chắn phải chết, ngay cả chạy trốn mệnh đều không làm được, lui về phía sau, không cần phải gấp gáp. Từ từ sẽ đến, Lôi Nặc mở miệng nói. Bốn người từng bước lui lại, Lôi Nặc đồng thời giảm bớt tín hiệu tranh đoạt cường độ. Hắn đương nhiên không muốn buông tha, cũng không biện pháp. À, tín hiệu tranh đoạt thời điểm, tài thần tiêu hao điện lượng tốc độ kinh người. So với tất cả khuôn mẫu toàn bộ khai hỏa đều muốn nhiều hơn mấy lần. Tiếp tục như vậy, tài thần chứa đựng điện lượng. Tối đa có thể chi trì 2 tiếng đồng hồ. Nếu như toàn bộ chứa đựng điện năng dùng hết, tài thần hội tự động đóng lại tương ứng hệ thống khuôn mẫu. Lấy năng lực kém hao tổn vận hành, tất cả công năng đều sẽ mất đi hiệu lực. Đổi ở bình thường, mất đi hiệu lực liền mất đi hiệu lực. Chờ trên vài tiếng đồng hồ, sạc pin năng lượng mặt trời bản bổ sung điện lượng về sau. Hội tự hành khởi động máy. Nhưng này một chút không được a, một giây chung cũng không dám dừng. Theo Lôi Nặc lui lại, châm diệp ở phía sau đuổi kịp. Tài thần một mạch nằm ở tín hiệu tranh đoạt bên trong. Chỉ cần châm diệp tới gần, liền tăng mạnh tín hiệu, cướp đoạt quyền khống chế, làm cho châm diệp hướng về phi. Khoảng cách xa, buông tha quyền khống chế, một mực thối lui ra cách xa 9 dặm. Châm diệp dồn dập rơi đến mặt đất lên, còn thỉnh thoảng nhảy lên mấy xuống, tựa hồ muốn bay lên, thoạt nhìn giống mười mấy vạn con trùng tử, đang vặn vẹo thân thể. 10 dặm, ngũ cây em, 5000m, đây là đại thụ đối với châm diệp xa nhất khống chế khoảng cách. Lôi Nặc phi thường hài lòng, xem ra cây to này có 2 cái khoảng cách tiết điểm. Xa nhất khống chế khoảng cách 5000m, gần nhất an toàn cảnh giới khoảng cách 100m, chỉ cần đi vào nó 100m bên trong, đại thụ sẽ phóng ra châm diệp, vì sao không ở ngoài 10 dặm liền phóng ra? Lôi Nặc suy đoán, phóng ra châm diệp, đối với đại thụ cũng là nhất chủng gánh vác, đơn giản không muốn phóng ra, có 2 cái này số liệu thì dễ làm, tuy nói cái này không phải là tuyệt đối. Có thể Lôi Nặc đã có biện pháp đối phó nó. Đi qua mới vừa tín hiệu tranh đoạt. Lôi Nặc biết, khoảng cách đại thụ càng gần, nó đối với châm diệp tín hiệu khống chế càng mạnh. 200 mét bên trong, tài thần tất cả tài nguyên đều phân phối đến tín hiệu tranh đoạt lên. Cũng chỉ có thể cùng đại thụ đạt được cân bằng. Vượt lên trước khoảng cách này, tài thần có thể cướp được quyền khống chế. Ở chỗ này nghỉ ngơi 1 canh giờ, Lôi Nặc nói đạo. vừa rồi không đến nửa canh giờ tín hiệu tranh đoạt, đã đem tài thần dự trữ điện năng tiêu hao phân nửa. Cần cho sạc pin năng lượng mặt trời bản đầy đủ thời gian làm việc. Lôi Nặc lựa chọn vị trí rất thú vị, nơi đây đã nhìn không thấy Ngọc Long xào huyệt. Ngẫu nhiên có thể chứng kiến mấy con Ngọc Long, đều là cái kia chủng phi thường cường tráng cá thể. Những thứ này Ngọc Long đối với Lôi Nặc bốn người hoàn toàn không có kích thích. Chúng nó không có phi trên không trung, mà là tại trên đất nhảy cà tưng, hướng rơi ở trên mặt đất Châm Diệp chạy đi. Con thứ nhất Ngọc Long chạy đến Châm Diệp gần đầu, ôm Châm Diệp, điên cuồng gặm ăn đứng lên. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.